Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 236. Khi Lưu Khiết biết Hạ Thiên Kỳ tìm được quy tắc sự kiện cho qua người mới, hắn cũng biết nếu người mới nghe lời thì có lẽ sẽ sống sót. Nhưng cô cũng không thuộc về người mới, nên vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Mà sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ thì cô rất là rõ ràng, cho nên sau khi cân nhắc, tự nhiên cô chọn đi theo Hạ Thiên Kỳ là an toàn nhất. Nói trắng ra, đây chính là một kiểu lợi dụng. Nhưng ngược lại, kỳ thực Hạ Thiên Kỳ cũng đang lợi dụng Lưu Khiết. Có mồ nhử quỷ vật thấy Lưu Khiết yếu ớt này theo bên cạnh, khả năng có thể đưa tới quỷ vật cũng sẽ lớn hơn một chút. Nếu là Hạ Thiên Kỳ còn ở thời kỳ học sinh, lao thẳng tới lợi dụng có thể dùng đáng xấu hổ để mà hình dung. Nhưng bây giờ, trong đáy lòng của hắn cảm thấy lợi dụng là cách làm việc thông minh nhất trên đời. Định xong kế hoạch tác chiến, Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Lưu Khiết rời khỏi căn hộ 402, rồi xuống lầu dưới trước. Tòa chung cư này có tổng cộng là 7 tầng. Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết phụ trách 3 tầng dưới. Ba người Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhược Vân thì phụ trách 3 tầng trên. Lúc mọi người bắt đầu hành động, căn hộ 501, Viên Chí Kiệt ra khỏi phòng của Lãnh Nguyệt rồi, hắn lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng không biết vì sao hắn đột nhiên có cảm giác lạnh buốt, như ai hạ nhiệt độ điều hòa xuống tới mức thấp nhất, đồng thời như là thổi thẳng vào mặt của hắn. Viên Chí Kiệt mở mắt, kết quả một mảng tối đen lùa vào trong mắt. Hắn không nhịn được mà giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Đồng thời lúc hắn ngồi dậy, một luồng ánh sáng yếu ớt đột nhiên hắt vào cạnh cửa. Mới đầu Viên Chí Kiệt không biết thứ gì đang phát sáng. Mãi đến khi hắn thích ứng với bóng tối trước mắt này, hắn mới mơ hồ thấy rõ ánh sáng không hắt vào từ cửa phòng hắn, mà là từ ngoài cửa trong phòng khách. Nhưng như vậy là quá vô lý, vì hắn vừa về căn hộ đã khóa trái cửa, không ra ngoài một lần nào. Nghĩ tới đây, Viên Chí Kiệt càng trở nên rợn tóc gáy, vì hiển nhiên không biết đèn trong phòng bị tắt từ khi nào. Một nghi ngờ khiến cho da đầu của hắn tê dại xông ra khỏi đáy lòng, khiến hắn không thể khống chế. Lúc hắn ngủ, không biết là thứ người hay là quỷ gì đã lén lút chui vào phòng căn hộ của hắn. Viên Chí Kiệt đã mất đi bình tĩnh. Bết bát hơn chính là hắn phát hiện ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong phòng khách kia đang tới gần phòng của hắn. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng nguồn gốc của ánh sáng kia. Đó là ánh sáng trên màn hình điện thoại di động. Có người đang dùng ánh sáng trên màn hình điện thoại để quét về phía phòng của hắn. Viên Chí Kiệt cũng không quan tâm rốt cuộc là người hay là quỷ, lúc này cắn răng nhảy xuống sàn, sau đó muốn vọt tới đóng cửa phòng lại. Chỉ là không đợi hắn tới gần, sau lưng hắn vọng tới tiếng vang sàn sạc kỳ quái. Viên Chí Kiệt nghe xong thì cả người cứng đờ, đầu óc cũng không thể khống chế quay đầu về phía sau. Một chớp mắt tiếp theo, hắn lại hoảng sợ kêu to lên. Vì lại có một cái thứ quỷ gì đó, cả người đầy máu chui ra từ dưới giường của hắn. Đại não vì sợ hãi mà trống rỗng. Viên Chí Kiệt kêu lên sợ hãi, muốn trốn ra khỏi phòng. Ánh sáng vốn trong tầm mắt của hắn đột nhiên biến mất. Hắn như là đèn đường mất đi tim đèn, hoàn toàn mất cảm giác phương hướng trong bóng tối này. Lãnh Nguyệt, cứu tôi với! Cứu tôi với! Viên Chí Kiệt liều mạng kêu cứu, nhưng chân còn theo bản năng chạy vội. Nhưng chạy không tới mấy bước, hắn lại cảm giác sau cổ mát lạnh. Tiếp theo, một cảm giác đau đớn yếu ớt tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn vô thức sờ ra sau gáy. Kết quả, hắn lại sờ được một khuôn mặt. Cả người đột nhiên không thể nhúc nhích. Không phải hai chân hắn bị nắm lại, mà là chỉ cần hắn chạy một bước, cả người sẽ vô cùng đau đớn. Như thể bị một vật sắc nhọn móc lại, bất kỳ hành động vùng vẫy nào cũng sẽ khiến cho mình trầy da tróc thịt. Sức lực bị rút đi cực nhanh, hai chân cũng vì run rẩy mà càng lúc càng mất sức. Tay của Viên Chí Kiệt không ngừng đánh về phía sau, nhưng hoàn toàn không có cách nào thay đổi được gì. Viên Chí Kiệt kéo cơ thể nặng nề, vùng vẫy bước ra ngoài mấy bước không rõ phương hướng. Mãi đến khi cả người hắn va chạm vào lớp ván cửa lạnh như băng. Tiếp theo, hắn như là bắt được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu gõ điên cuồng. Nhưng trong căn hộ như là không có ai, cũng không có bất kỳ hồi đáp nào. Cùng lúc đó, tên mập ở cùng phòng với Lãnh Nguyệt lúc này đứng cạnh cửa, mặt đầy mồ hôi lạnh nghe tiếng cửa phòng bị gõ vang lên từng tiếng cộc cộc. Tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa hắn nghe rất là rõ ràng, cũng hiểu rõ có người đang gõ cửa cầu cứu. Nhưng hắn không có can đảm để đi mở cửa. Như Hạ Thiên Kỳ phỏng đoán trước đó, hắn và Lưu Hải Thụy cùng mấy người khác nữa là người tham dự sự kiện. Sở dĩ họ chọn ở lại trong phòng không có ra ngoài là vì họ nghi ngờ những người rời khỏi phòng sẽ bị giết không còn một móng. Trên thực tế, trong mắt quán, Lãnh Nguyệt ra ngoài lâu như vậy không có trở về, chắc chắn là đã chết. Hắn trải qua trước sau 3 lần sự kiện, nhưng không có một sự kiện nào như là sự kiện lần này. Quỷ vật vừa xuất hiện đã nhè nành, bắt đầu tắm máu giết chóc. Ngoài cửa đã không còn âm thanh gì, lần nữa trở nên yên tĩnh như trước. Hắn vuốt mồ hôi lạnh ở trên mặt, gửi hy vọng vào quỷ giết người bên ngoài xong rồi thì sẽ rời đi. Có điều ngay lúc hắn định xoay người trở lại trên giường, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân ướt đẫm nhớp nháp, ít nhiều còn có chút cảm giác dính chân. Hắn vô thức nhìn xuống bên dưới, tiếp theo khiến cho mặt của hắn biến sắc, chân của hắn đầy máu. Không những như vậy, còn có một lượng lớn máu theo khe cửa cuồn cuộn chảy vào. Hắn bị dọa sợ tới mức lùi về phía sau, muốn rời xa số máu này xa một chút. Nhưng số máu này như là có sinh mệnh, lại theo chân lan lên người của hắn. Tên mập bị dọa sợ tới mức kêu to lên mấy tiếng. Tuy hắn từng trải qua mấy lần cường hóa, sức mạnh lớn đến kinh người, nhưng hoàn toàn không có cách nào làm gì thứ không có hình dáng cụ thể như thế này. Vì vậy đành phải dùng tốc độ nhanh nhất cởi giày ra. Nhưng chờ hắn vội vàng cởi giày ra, tim hắn lại hoàn toàn chìm xuống đến mức thấp nhất. Vì tất của hắn toàn là máu, đồng thời thứ máu kia còn theo chân của hắn bắt đầu không ngừng xé rách lỗ chân lông của hắn, tiếp theo chui vào người hắn qua từng lỗ chân lông. Tên mập cực kỳ tuyệt vọng, không ngừng dùng sức vùng tay đá chân, hy vọng có thể hất văng số máu chết tiệt này, nhưng hiển nhiên là vô ích. Có âm thanh. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết đã đi tới lầu 3. Họ vừa đi từ trên xuống, lại nghe tiếng nhạc rất lớn vọng ra từ trong căn hộ 302 bên cạnh. Làm động tác tay im lặng với Lưu Khiết, cẩn thận nghe xong một hồi, Hạ Thiên Kỳ lại phải vẫy tay nói. Bây giờ chúng ta đi qua, nhìn một chút. Lưu Khiết gật đầu, sau đó đi theo Hạ Thiên Kỳ tới trước cửa căn hộ 302. Cửa căn hộ 302 đóng kín, Hạ Thiên Kỳ thử kéo nhưng không có mở ra được, hiển nhiên là đã bị khóa trái. Lúc Hạ Thiên Kỳ muốn dẫn Lưu Khiết thuấn gì vào bên trong, Lưu Khiết lại lấy ra một cái chìa khóa vạn năng, mở cửa rất là nhanh mà không chút trở ngại nào. Chìa khóa vạn năng sao? Hạ Thiên Kỳ tò mò hỏi một câu. Đổi ở trên đoàn tàu, chỉ cần không bị sức mạnh kỳ quái gì phong tỏa, khóa gì cũng có thể mở được. Đoàn tàu có thể biến ảo đủ loại vật phẩm thần kỳ, hắn sớm đã thành quen. Mở cửa đi vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt ngửi một cái, có điều không ngửi được bất kỳ mùi hương kỳ quái gì. Bầu không khí trong căn hộ coi như là không tệ. Tiếng nhạc chói tai vẫn vang lên, nghe âm thanh vang lên từ phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ mở đèn phòng khách lên. Trong phòng khách được dọn dẹp rất là sạch sẽ, dáng vẻ nhìn không giống như là thuê chung nhà. Cửa phòng vệ sinh đang đóng, đoán chừng là có người đang ở bên trong. Lần lượt đẩy cửa quan sát từng gian phòng một chút. Trong phòng không có ai. Lưu Khiết sợ hãi đi theo sau lưng Hạ Thiên Kỳ, ngay cả một bước cũng không dám rời đi. Hai người cứ như vậy đi thẳng tới phòng vệ sinh. Không chút do dự, Hạ Thiên Kỳ tung một cước đá bay cửa, sau đó hắn bước từng bước đi vào. Phòng tắm không có hơi nước, trong bồn rửa tay đặt một cái điện thoại di động, tiếng nhạc phát ra từ điện thoại di động này. Bên ngoài vốn không có mùi gì, nhưng vừa đi vào, cái mùi máu tanh nồng kia gần như là khiến hắn và Lưu Khiết buồn nôn. Trong phòng tắm có một cái bồn tắm hình chữ nhật, trong bồn tắm chứa đầy máu tươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn bồn máu kia chằm chằm. Một lúc sau, bồn máu vốn phẳng lặng đột nhiên nổi lên bọt khí. Lùi lại. Nhắc nhở Lưu Khiết ở phía sau, đồng thời dáng vẻ của Hạ Thiên Kỳ cũng thay đổi, nhảy mắt đi vào trạng thái lệ quỷ. Lưu Khiết là lần đầu tiên thấy Hạ Thiên Kỳ hóa lệ quỷ, cho nên nhất thời kinh hãi, mở to hai mắt, thậm chí quên mất chỗ họ đang đứng là trong vòng nước xoáy. Bồn máu nổi lên bọt khí, sau đó lại thấy máu dần rút xuống, như là có ai rút cái nút ở phía dưới. đợi máu rút xuống khoảng một nửa, đột nhiên có mấy giọt máu bay ra từ đó. Những giọt máu này như là bị phun ra, bay thẳng tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết. Muốn đánh lén sao? Hạ Thiên Kỳ không dám khinh thường, quỷ khí trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn, sau đó theo sự khống chế của hắn biến thành một cái dù lớn, phủ lên đầu hắn và Lưu Khiết. Giọt máu lớn bằng hạt đậu bắt đầu rơi lộp bộp ở phía trên, vốn tưởng đơn giản trốn thoát đánh lén. Nhưng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút bất ngờ là số máu kia rơi trên dù, rồi như là con sâu, bắt đầu bò vào từ xung quanh. Lưu Khiết nhìn mà kinh hãi, Hạ Thiên Kỳ thì vẫn trầm tĩnh. Lúc giơ tay lên, huyết sát quỷ binh đã được hắn cầm trong tay. Sau đó, số giọt máu cố gắng leo xuống, bị huyết sát quỷ binh hút vào. Đi! Đợi giải quyết xong những giọt máu kia, Hạ Thiên Kỳ vùng tay, ném huyết sát quỷ binh, cho nó vào bên trong bồn máu kia. Vốn tưởng huyết sát quỷ binh sẽ hút sạch máu ở bên trong bồn máu rất là nhanh. Nhưng ngay lúc này, một người bị huyết khí dày đặc bao bọc cả người, đột nhiên bắt lấy huyết sát quỷ binh của hắn, rồi ngồi dậy trong bồn máu. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút kinh hãi. Vốn tưởng thứ ẩn ở trong bồn máu chỉ là phần thần huyết mà, kết quả lại khuấy ra một người. Nói chính xác là một người phụ nữ có làn da như là quỷ hút máu, không có chút huyết sắc nào. Dù cả người phụ nữ này tản ra huyết khí nồng nặc, tóc bị máu thấm ướt đẫm, nhưng ngũ quan xinh xắn, hợp với đôi mắt xanh biếc kia, khiến cho cô ta đầy một cảm giác mê hoặc khác thường. Người dị vật. Hạ Thiên Kỳ không ngờ đụng phải người dị vật ở đây. Có điều nghĩ tới sân thí luyện tử vong này là tiền nhân của hệ thống Minh Phủ, cho nên có thể đưa xúc tu tới tận dị vật cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người phụ nữ này là ai? Cô ta và đám người Lưu Hải Thụy cùng là người thi hành, hay là nói cô ta là huyết ma kia? Một món vũ khí rất là nguy hiểm. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Hạ Thiên Kỳ chầm chầm. Trên khuôn mặt vốn không có chút huyết sắc, đột nhiên trở nên trong suốt, từ đó hiện ra từng đường mạch máu xanh lục. Đúng vậy, rất là nguy hiểm. Có điều kế tiếp sẽ là nguy hiểm hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy người phụ nữ này hình như là địch không phải là bạn, nên không nói nhảm nữa, quát lớn một tiếng. Biến hình. Theo sự điều khiển của hắn với huyết sát quỷ bình, người phụ nữ nhất thời cảm thấy huyết sát quỷ bình bị ả nắm hờ trong tay, trở nên không có yên tĩnh. Tiếp theo, cô ta thét lên một tiếng kinh hãi. Nhảy mắt huyết sát quỷ bình bộc phát ra ánh sáng đỏ máu lành lạnh. Sau đó hóa thành một con quái vật to lớn. Cái đầu va chạm, vỡ trần phòng tắm ở phía trên. Rời khỏi đây mau, bây giờ tôi không có cách nào quan tâm tới cô. Hạ Thiên Kỳ quát một tiếng với Lục Kiết. Còn người phụ nữ dị vật thì nhảy ra khỏi bồn máu. Còn số máu trong bồn máu thì chui vào cơ thể của người phụ nữ kia. Bình thường quỷ bình biến hóa to như là một ngọn núi nhỏ. Nhưng hiển nhiên, hạn chế của sân thí luyện tử vong này khiến cho nó không có tiện biến hóa, cho nên cuối cùng chỉ cao khoảng 3 mét. Có điều so với người phụ nữ, nhìn qua có chút gầy yếu này mà nói, thì cũng coi như là kênh càng. Rồi máu! Người phụ nữ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó một tay nắm lại, dùng sức kéo qua một bên. Một cái roi dài bị cô ta nắm ở trong tay. Tiếp theo quất một roi thật là mạnh, lên trên cơ thể khổng lồ mà huyết sát quỷ bình biến thành. Một roi này nhìn như rất là nhẹ, kỳ thực sức mạnh rất là to lớn. Vậy mà quốc quỷ bình bay thẳng ra khỏi phòng vệ sinh. Vách tường bị va chạm mạnh mà sụp một mảng tường lớn. Người phụ nữ đánh phủ đầu xong càng không cho quỷ bình bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cô ta cũng theo đó vọt vào phòng khách. Gai roi máu! Kèm theo tiếng rít của ả, roi máu trên tay đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn. Sau đó số gai nhọn này nhanh chóng trở nên lớn hơn, lần nữa đánh về phía quỷ bình. Nút! Hạ Thiên Kỳ không có ra tay, mà là điều khiển quỷ bình tiến hành đánh lại. Lúc này quỷ bình gầm thét, cái đầu to lớn đột nhiên phình to lên, sau đó há miệng lao về phía người phụ nữ kia. Cùng lúc đó, roi dài trên tay người phụ nữ cũng quất lên trên người của quỷ bình, cuối cùng khiến quỷ bình trở nên hư ảo một chút. Có điều cái miệng khổng lồ của quỷ bình đã đi tới trước mặt người phụ nữ kia. Bóng máu biến đổi. Người phụ nữ tung một quyền vào ngực của mình. Tiếp theo cô ta phun ra một đám xương máu. Một chớp mắt tiếp theo, quỷ bình đã nuốt cả người phụ nữ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy đã xong chuyện, vì sau đó người phụ nữ kia xuất hiện sau lưng quỷ bình. Dời máu! Cơ thể người phụ nữ phủ một mảnh máu đỏ. Sau đó cô ta xốc thẳng đồ lên, đồng thời trần trụi, mấy chục con dời máu bay ra khỏi lồng ngực cô ta, lần nữa tạo thành tổn thương rất lớn cho quỷ binh. Cũng như quỷ binh có khả năng hút khí huyết sát, đám dời máu kia cũng có khả năng y như vậy. Cắn lên quái vật quỷ binh, hóa thành rồi không có nhả ra, bắt đầu hấp thu huyết khí ở trên người của quỷ binh. Người phụ nữ lần nữa thả áo xuống, vừa rồi cô ta kéo áo lên, hiển nhiên là không muốn bị đám dời máu kia xé rách áo. Hạ Thiên Kỳ vẫn không có di chuyển, không phải là hắn khinh thường người phụ nữ dị vật này thế nào, mà hắn đang quan sát liên quan giữa huyết ma và người phụ nữ này. Nhưng hiển nhiên, người phụ nữ này không phải là huyết ma, mà chỉ là một nhân loại có năng lực huyết thuật. Người phụ nữ này nắm giữ huyết thuật không khác gì là người nuôi xác. Người nuôi cổ nắm giữ tà thuật đều là một loại tà thuật. Mà tụ tập tà thuật thì tương đối là cực đoan, cũng tương đối là điên cuồng. Không phải nói nhân viên dưới hệ thống Minh Phủ chưa từng luyện tập, chỉ là giấu tương đối sâu, hay hoặc là luyện công tới nơi tới chốn. Trở về. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn để huyết sát quỷ bình trở thành vật đại bổ cho người phụ nữ hút khí huyết sát này. Cho nên trong lòng khẽ động, huyết sát quỷ bình lại lần nữa khôi phục thành hình dáng bình khí, lần nữa quay lại trong tay của hắn. Thu hồi quỷ bình vào bên trong cơ thể, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ và người phụ nữ dị vật kia lần nữa chạm nhau. Nuốt hắn! Người phụ nữ không muốn nói gì với Hạ Thiên Kỳ, đồng thời xem chừng hoàn toàn không có hứng thú hỏi cái gì. Lúc này lại ra lệnh đám dơi máu có mặt người kia đánh tới chỗ Hạ Thiên Kỳ cực nhanh. Nuốt tôi sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên bật cười, lại thấy khuôn mặt quán bắt đầu dữ tợn, cái miệng vốn hơi hở ra, lúc này mở ra càng lúc càng lớn. Thấy cái biến hóa này của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt người phụ nữ dị vật hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cô ta vẫn có lòng tin cực lớn với dời máu của mình. Cảm thấy coi như là không thể xé nát Hạ Thiên Kỳ, cũng có thể dễ dàng hút khô huyết khí ở trên người của hắn. Chỉ là không bao lâu, cái lòng tin này của cô ta đã hóa thành sợ hãi. Đối mặt với mấy chục con dời máu, rít từng tiếng the thé đồng loạt đánh tới hắn, cả người Hạ Thiên Kỳ bất động, chỉ hút sâu một hơi. Một lực hút cực lớn phát ra từ miệng của hắn. Trong khoảnh khắc, đám dơ máu như là cột sắt bị nam châm hút lấy. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ biến thành bữa ăn trong miệng Hạ Thiên Kỳ. Người phụ nữ dị vật hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không phải cô ta chưa từng gặp người thi hành mạnh mẽ, nhưng chưa từng gặp loại có thể nuốt đòn tấn công của cô ta như là Hạ Thiên Kỳ. Đám dơ máu kỳ đều là sát chiêu mà cô ta ngừng luyện qua huyết khí người sống. Bên trong đầy sát khí khó có thể tưởng tượng được. Dưới tình huống bình thường, nếu chui vào cơ thể con người, trong khoảnh khắc sẽ khiến mạch máu nổ tung mà chết. Nhưng nhìn bộ dạng của Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là không có một chút biểu hiện khó chịu nào. Nhấp môi vài cái, lúc này Hạ Thiên Kỳ cố tình lên tiếng, khiêu khích người phụ nữ dị vật kia. Khoan hãy nói, thứ đồ chơi này mùi vị không tồi. Đúng lúc bữa tối còn chưa có ăn no, còn nữa hay không? Người phụ nữ dị vật thấy bộ dạng đầy lòng tin của Hạ Thiên Kỳ, trong lòng cô ta cũng trở nên không có cơ sở. Cũng không tiếp tục một mất một còn với Hạ Thiên Kỳ nữa. Trong nháy mắt cơ thể trở nên mờ mịt huyết khí, xem chừng là định chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Cho cô mấy chữ, không có cửa. Hạ Thiên Kỳ chăm chọc nói xong, hắn đã biến mất. Sau đó xuất hiện trước mặt người phụ nữ dị vật kia. Người phụ nữ dị vật thấy Hạ Thiên Kỳ nháy mắt đã xuất hiện, ả nhất thời rít lên một tiếng không dám. Sau đó trong hai bàn tay phun ra một tấm lưới do tơ máu đang thành. Không phải để trói Hạ Thiên Kỳ, mà là để ngăn cản. Hành động của Hạ Thiên Kỳ không có ngừng chút nào. Huyết sát quỷ binh lần nữa xuất hiện. Hắn mổ mạnh một cái, lưới máu trước mặt đã biến thành hai mảnh. Tôi nói, cô trốn không thoát được đâu. Hai mắt người phụ nữ dị vật đỏ lên, bóng dáng màu máu bắt đầu biến mất. Hiển nhiên, lại dùng bí thuật gì có thể mặc kệ phong tỏa chạy mất. Quỷ mụ. Thấy bóng dáng người phụ nữ càng lúc càng mơ hồ, lúc này Hạ Thiên Kỳ triệu hoán quỷ mụ, sau đó rơi ầm một tiếng xuống đất, đè thẳng người phụ nữ đang trở nên mơ hồ phía dưới. Người phụ nữ hét thảm một tiếng, bóng dáng vốn mờ nhạt cũng lần nữa biến thành thực chất, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Người phụ nữ vùng vẫy muốn bò ra khỏi quỷ mụ, nhưng quỷ mụ như là càng lúc càng nặng. Tiếng kêu thảm thiết của cô ta có thể nói là lên xuống không ngừng, máu rỉ ra không ngừng, từ nước da trắng bệch của cô ta. Đừng có giết tôi, xin anh đừng có giết tôi. Thấy mặt của Hạ Thiên Kỳ lạnh tanh, cầm huyết sát quỷ binh trong tay đi từng bước tới trước mặt của mình, người phụ nữ nhất thời tuyệt vọng cầu khẩn. Cái tư thế kiêu ngạo vỗ tay cố gắng đùa bỡn Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng biến mất sạch sẽ. Nhận sợ sớm thì đã không có nhiều chuyện như vậy rồi, đúng không? Có điều thấy mặt mũi của cô cũng là mỹ nữ, cho cô một cơ hội lựa chọn, xem thử cô muốn bị ép thành thịt vụn hay là muốn bị huyết sát quỷ binh của tôi hút thành thây khô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ chọn cách thứ hai, vì ít nhất còn có thể để lại một cái xác nguyên vẹn. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ đang hù dọa người phụ nữ dị vật kia. Vì nếu hắn muốn giết người phụ nữ này, vậy thì ngay cả cơ hội cầu xin cô ta cũng không có, lúc này đã là một người chết. Còn nguyên nhân hắn muốn giữ lại đối phương là để hiểu rõ một chuyện, đó là rốt cuộc huyết ma đang ở đâu. Huyết ma có phần thần huyết ảnh, tà thuật người phụ nữ này tu tập cũng có liên quan tới máu, cho nên hắn cảm thấy có lẽ đối phương biết một chút ít gì đó, còn có giá trị giữ lại như vậy. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xem mức độ phối hợp của đối phương. Nếu không phối hợp tốt, vậy thì hắn cũng mặc kệ mà đưa cô ta lên đường ngay. Lúc đối đãi với kẻ địch, hắn luôn không có chút kiên trì. Các người là người thi hành đúng hay không? Chỉ cần anh buông tha cho tôi sẽ giúp các người giải quyết sự kiện lần này. Người phụ nữ không dám nói nhảm nữa, mà ném ra điều kiện trao đổi cứu cái mạng của cô ta. Đừng có nói nhảm với tôi. Cô có tư cách nói điều kiện với tôi sao? Nếu tôi là cô, thì học thông minh một chút, nghe cho rõ tôi muốn hỏi cô cái gì. Nhưng không thể không nói cô là người may mắn, vì trước giờ tôi nói chuyện giữ lời. Nếu câu trả lời của cô khiến cho tôi hài lòng, tôi sẽ thả cho cô đi. Nên nói đi, cô là ai? Vì sao lại ở đây? Anh thực sự sẽ bỏ qua cho tôi hay sao? Trả lời vấn đề của tôi đi. Hạ Thiên Kỳ làm như là không thấy cái thương cảm người phụ nữ, trong mắt nhiều lần hiện lên cái sắc ý. Người phụ nữ không dám nói nhảm nữa, vội vàng nói. Tôi là Ingilina, thuộc hạ của ngài Francis, tìm kiếm tung tích của huyết ma trong sân thí luyện tử vong này để nâng cao huyết thuật tôi tu tập. Francis là ai? Là thần chức đại pháp sư. Thần chức đại pháp sư? Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe qua loại danh xưng này, tiếp theo truy hỏi. Cô nói tường tận xem nào. Thần chức đại pháp sư chính là thần phó, là người phục vụ thần. Ngài cũng từng là người thi hành ở nơi này, về sau được thần lựa chọn trở thành thần phó. Nghe tới đây, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được thần chức đại pháp sư mà người phụ nữ này nói là cái gì. Nói trắng ra chính là loại người tiên phong như đám người đàn ông khoác áo màng tô và tuyệt đại. Là người sau khi thông qua huấn luyện tử vong, sau đó được boss Minh Phủ chọn làm người phục vụ cho mình. Còn có thần chức đại pháp sư gì kia, có lẽ là danh xưng hoa mỹ cho mình mà thôi. Lẽ nào cô không phải là người thi hành sao? Tôi không phải là người thi hành. Tôi vốn là hiệp hội của ma sư, sau này được ngài Francis đưa vào nơi này. Tình hình giống tôi vẫn còn rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng chỉ có mấy người họ là đi vào theo cửa sau của đám người đàn ông khoác áo màng tô và tuyệt đại. Không ngờ họ không phải là trường hợp đặc biệt. Bên dị vật lại cũng có rất nhiều người được đưa vào nơi này. Nếu cô không phải là người thi hành, vậy thì về sau cô đi ngang qua nơi này, lẽ nào ngoài đoàn tàu ra còn có phương tiện khác có thể xuyên qua hay sao? Ngài Francis và rất nhiều bề vị bề trên khác đánh xuyên qua rất nhiều kết giới dị hiện thực vào nơi này, cho nên chúng tôi không hề gặp trở ngại nào. Kết giới giữa hiện thực và nơi này mà người phụ nữ nói chính xác chắc là mỗi một hiện thực trong sân thí luyện tử vong này. Mỗi hiện thực không phải là thông nhau, mà phương tiện duy nhất có thể đi thông nhau chính là đoàn tàu được gọi là căn cứ tử vong. Nhưng theo lời nói của đối phương, đang có người cố gắng đánh thông nơi này với từng hiện thực. Sao phải làm như vậy chứ? Tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ là một số lính quen mà thôi, đi vào nơi này là để nâng cao thực lực nhanh hơn. Các người có tổng cộng mấy người? Khoảng 150 người. Những người khác ở đâu? Bọn họ hẳn là đều ở trong những hiện thực tiếp nối với nơi này. Dù sao chúng tôi không có cách nào đi nơi khác, chỉ có thể hoạt động hạn chế ở trong phạm vi bị đánh thông mà thôi. Lời của người phụ nữ dị vật có thể tin hay không, độ tin tưởng có thể tới bao nhiêu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không dễ phán đoán. Nhưng với người không muốn chết mà nói, Phàm là có một chút cơ hội có thể giữ mạng sống, hắn đều không dễ dàng vứt bỏ mới đúng. Cho nên, có thể đối phương sẽ còn giấu giếm, nhưng trên tính chân thực chắc chắn là có mức độ đáng tin nhất định. Thực lực của người này cũng không có yếu, hẳn là tương đương với Lương Nhật Vân. Nếu quả thật như là cô ta nói, ở nơi này có 150 người có thực lực như là cô ta, hoặc mạnh hơn cô ta một chút, vậy thì phù thần bộ có thể chiếm lĩnh dị vực nhanh như vậy, cũng có thể nói là có khả năng. Về những cấp cao và tình anh đột nhiên mất tích kia, rất có thể đều bị kéo vào sương thí luyện tử vong. Không biết cái này thuộc về vứt bỏ mang tính chiến lược, hay trong mắt bọn họ, sương thí luyện tử vong này còn quan trọng hơn dị vực. Ban đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng trong sương thí luyện tử vong này không có người quá lợi hại, nhưng bây giờ xem ra, nước trong sương thí luyện tử vong này vẫn là rất sâu. Đồng thời nói không chừng còn sâu hơn đầm nước đệ nhị vực. Sở dĩ trước đây hắn không có cảm giác gì, chỉ là vì chưa gặp phải mà thôi. Nguyên nhân người đàn ông Quắc Á Măng Tô và Tuyệt Đại đưa hắn vào là gửi hy vọng hắn có thể tìm được đầu của quỷ thần. Vậy thì nguyên nhân những kẻ mạnh khác hoạt động ở đây có phải cũng vì đầu quỷ thần kia mà tới hay không? Hay hoặc là nơi này còn cất giấu tàn thi hay hoặc là tàn hồn quỷ thần? Người phụ nữ dị vực luôn quan sát phản ứng của Hạ Thiên Kỳ. Trên thực tế cô ta đã cố ý truyền tin tức này cho đồng bọn của cô ta ở gần đây. Mục đích là muốn Hạ Thiên Kỳ biết khó mà lui, đơn đuổi tận giết cùng cô ta. Nhưng rốt cuộc, đối phương có làm theo kỳ vọng của cô ta hay không, có thể nói là trong lòng cô ta hoàn toàn không có căn cứ. Huyết ma có ở trong tòa nhà này, đúng không? Hạ Thiên Kỳ không nói những chuyện không liên quan gì tới sự kiện nữa, mà hỏi tới con huyết ma không thấy tung tích kìa. Huyết ma ở trong tòa nhà này, nhưng rất khó diệt trừ nó. Vì sao? Vì nó không phải là huyết ma bình thường. Người phụ nữ nói tới đây thì lại do dự. Hạ Thiên Kỳ thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng nói với cô ta. Chết tới nơi rồi, còn chơi chiêu với tôi. Tôi không có. Huyết ma này rất là mạnh, cho nên tôi luôn ở đây không có đi. Là muốn hấp thụ chút phần thần huyết ảnh của nó mà thôi. Rất nhiều người trong tòa nhà này, trong máu của họ đều có mầm móng của huyết ma. Huyết ma dùng máu của họ nuôi dưỡng phần thần huyết ảnh, sau đó dùng nhiều phần thần huyết ảnh đi hút máu tươi. Vậy theo ý của cô là, cô cũng như là ký sinh trùng, huyết ma dùng máu trong máu người sống nuôi dưỡng phần thần. Sau khi phần thần được nuôi dưỡng xong, thì sẽ như là ong mật hút mật, đi hút máu người để cung cấp cho huyết ma. Mà những chuyện cô làm là thả ra vết thầm trong lúc huyết ảnh phần thần chưa trưởng thành, đang trong lúc ký sinh bên trong, sau đó hấp thụ hết. Là thế này, đúng không? Đúng vậy. Tôi dùng một phần máu trong đó có máu người chết, sau đó thả máu của họ ra, từ đó dùng để hấp thu cho mình. Vậy lẽ nào huyết ma kia không phát hiện cô ở đây đào gốc tường của nó hay sao? Tôi không biết, nhưng chắc là không phát hiện ra, vì tôi sẽ không tấn công phần thân huyết ảnh của nó, chỉ ra tay với cái thùng nó dùng để nuôi dưỡng phần thân huyết ảnh mà thôi. Ban đầu tôi cũng không ở nơi này, nhưng qua nhiều ngày quan sát, tôi phát hiện cuối cùng phần thân huyết ảnh đều quay lại đây, cho nên tôi suy đoán hẳn là huyết ma ở nơi nào đó trong tòa nhà này. Vậy cô ở đây là để hấp thu nó sao? Không phải, tôi chỉ muốn đi thêm một bước, thử hấp thu một số phần thân huyết ảnh của nó. Vì huyết thuật mà tôi tu tập cần có huyết khí tinh thuần nhất, chắc chắn phần thân huyết ảnh là tập hợp huyết khí tinh thuần nhất, có chỗ tốt cực lớn cho tôi muốn tăng cường thực lực. Người phụ nữ nói tới đây, cô ta cầu khẩn Hạ Thiên Kỳ lần nữa. Những gì tôi biết thì đã nói cho anh biết rồi, chúng ta không thù công oán. Tôi tấn công anh là vì hiểu lầm các người tới giết tôi. Tôi ở yên trong phòng của mình, không tìm các người làm phiền nữa. Nếu anh thả tôi ra, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nếu anh cần, tôi sẽ giúp anh đối phó với con huyết ma kia. Nếu anh giết tôi, không những anh không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại có thể bị đồng sự của tôi ở gần đây truy sát. Cô nói rất có lý. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu rất là nghiêm túc. Thấy vậy, người phụ nữ có vẻ vui mừng, vội vàng nói thêm. Tôi tin sau này chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Suy nghĩ của cô rất là tốt đẹp. Chỉ tiếc tôi chưa bao giờ làm bạn với kẻ địch. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại ném huyết sát quỷ binh về phía người phụ nữ. Huyết sát quỷ binh theo quán tính đâm xuyên ngực của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia hoàn toàn không ngờ Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hạ sát thủ với mình ngay khi đang nói chuyện. Thế cho nên cô ta không có chút đề phòng nào. Cảm giác hơi thở sinh mạng đang bị thành quỷ bình chết tiệt kỳ hấp thụ. Vẻ mặt người phụ nữ nhất thời trở nên dữ tợn, gần như là rít lên. Tao nói cho mày nghe hết rồi, sao mày còn muốn giết chết tao? Vì sao? Tên lừa đảo đáng chết. Mày đã nói trước giờ này, luôn là người nói giữ lời mà. Tôi nói không sai mà, chỉ là cần có một điều kiện tiền quyết. Với bạn bè trước giờ luôn nói chuyện là giữ lời. Nếu cô không nói cô có động sự, có thể tôi não tàn một chút, nhẹ dạ một chút, sẽ thật sự thả cô đi. Nhưng nếu cô có động sự, tôi cũng không dám mạo hiểm thả cô đi. Nên muốn trách thì trách cô quá thông minh. Với kẻ địch, Hạ Thiên Kỳ luôn không có chút nhân từ nào. Đã hỏi được chuyện mình muốn biết thì hiếm khi để lại người sống. Hắn nhớ người đàn ông khoác áo màn tô và tuyệt đại từng nói. Nói bây giờ người tiền phòng cũng rất là lộn xộn, chắc là có xảy ra tranh chấp nội bộ gì đó. Tuy hắn không cùng đường với đám người đàn ông khoác áo màn tô, nhưng bây giờ coi như là bị họ kéo lên thuyền, nên cần có phòng bị là tuyệt đối không thể thiếu. Người phụ nữ dị vật dần biến thành cái xác khô quắc trong tiếng kêu rên. Ngược lại huyết sát quỷ binh là một bộ dạng ăn no, ánh sáng đỏ cả người trở nên càng thêm yêu dị, không ngừng phát ra tiếng vang ong ong. Hạ Thiên Kỳ thu hồi huyết sát quỷ binh, trong lòng bắt đầu tính toán làm sao đối phó với huyết ma. Theo cách nói của người phụ nữ kia, phạm vi tấn công của huyết ma cũng không giới hạn trong tòa nhà này. Ngay từ rất nhiều ngày trước, nó đã thả ra rất nhiều huyết chủng, cũng nuôi dưỡng rất nhiều phân thân huyết ảnh. Đồng thời người phụ nữ còn nhấn mạnh đó không phải là huyết ma bình thường, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám khinh thường. Hắn châm một điếu thuốc, sau khi hút một hơi, ánh mắt quét qua một vòng qua phòng, kết quả thấy Lưu Khiết đang núp cạnh cửa sợ hãi nhìn hắn, không biết có phải bị quá trình giết phụ nữ quá tàn nhẫn của hắn hù dọa hay không. Hắn không giải thích cái gì mà cần nhận Lưu Khiết. Nếu sợ thì trở về đi, không sợ thì tiếp tục theo tôi xuống lầu. Lưu Khí gật đầu một cái, có chút tê dại, nhưng vẫn đi theo hắn. Sau đó hai người lại chia ra vòng qua lầu 2, có điều không thấy ai hết. Có lẽ người vốn ở phía dưới đều bị giết chết. Có điều khi họ từ lầu 2 xuống lầu 1, dưới chân như là bị động đất, khiến cả tòa nhà bị chấn động không thể khống chế. Hạ Thiên Kỳ ổn định cả người, còn Lưu Khí thì vì chuyện xảy ra bất ngờ mà ngã ngồi trên sàn, thử nhiều lần mới bò dậy nổi, sắc mặt trắng bệch. Vô thức nắm lấy cánh tay của Hạ Thiên Kỳ, cả người run lên lập cập không ngừng. Quá trình chấn động cũng không kéo dài quá lâu, chỉ nửa phút sau đã yên tĩnh trở lại. Có điều tòa chung cư vừa yên tĩnh lại, trên trần đã có mấy giọt máu rơi lách tách xuống. Lúc này ánh sáng trong hành lang như là bị hút hết, nháy mắt đã tối mịt. Lưu Khí vốn chỉ nắm cánh tay của Hạ Thiên Kỳ, nhưng lúc này gần như là ôm lấy Hạ Thiên Kỳ. Vù! Một tiếng gió rít đột nhiên vang lên trong hoàn cảnh đầy yên tĩnh bất an này. Hạ Thiên Kỳ vừa trấn an, vừa gỡ tay Lưu Khiết ra khỏi hông của mình, sau đó bước lên mấy bước, chặn Lưu Khiết ở phía sau lưng. Ngay khi hắn làm xong mấy chuyện này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mấy trăm điểm sáng màu đỏ rậm rạp chằng chịt. Những điểm sáng này lóe ra trong bóng tối như là đôi mắt nhìn họ chằm chằm. Bầu không khí vốn có chút nóng bức cũng theo đó trở nên lạnh lẽo mấy phần, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cũng có chút rợn cả tóc gáy. Lùi về sau. Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhắc nhở Lưu Khiết một câu, tiếp theo hắn nhanh chóng lùi lại, vì hắn đã thấy rõ thứ đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm kia là vật gì. Đó là một phần tầng huyết ảnh dài chừng 3 thước, lớp da gần như là trong suốt, nhìn qua như là một con rết màu đỏ, trên người đầy xúc tu không ngừng vặn vẹo. Nhìn kỹ lại, cũng không khó nhận ra toàn bộ xúc tu kia là do vô số bàn tay người ghép lại mà thành. Con rết đỏ máu dựng thẳng người, xúc tu di động trong không gian xung quanh, khiến cho Lưu Khiết thấy kêu lên từng tiếng chói tai. Không biết phần thân huyết ảnh này hấp thu hết máu tươi của bao nhiêu người, nên mỗi lần nó bò tới một chút đều khiến cả tòa nhà chấn động như là động đất. Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ nghiêm trọng, ngược lại không phải hắn sợ huyết ảnh phần thân này bao nhiêu, mà là hắn cảm thấy ngay cả một cái phần thân nhỏ nhặt này cũng tràn đầy huyết khí nồng nặc, chớ nói chi là con huyết ma chính chủ kia. Con rết màu máu chớp cặp mắt màu đỏ đầy máu, đôi mắt như là mắt bò lạnh băng nhìn Hạ Thiên Kỳ chằm chằm. Một lát sau, nó như là rắn độc, cái miệng vốn bình thường đột nhiên nứt ra từ hai bên, sau đó một cái ống dài gần nửa thước phóng ra khỏi miệng. Trên cái ống nhọn có rất nhiều rãnh máu nối liền rất là chặt, sợ là chỉ cần bị nó cắm vào, nháy mắt sẽ biến thành một cái thây khô. Mặt của Hạ Thiên Kỳ trở nên nghiêm trọng, quỷ khí toàn thân phun trào, cũng theo đó đi vào trạng thái lệ quỷ. Tay hắn cũng siết chặt huyết sát quỷ binh, cả người con rết máu, cong thành hình cung. Tuy cơ thể khổng lồ, nhưng hành động lại nhanh kinh người. Gần như trong chớp mắt, cái vòi bên miệng kỳ đã đi tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ, sau đó bay thẳng tới trán hắn. Có điều ngay lúc nó sắp đâm vào, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất. Tiếp theo, bóng dáng của hắn lại xuất hiện sau lưng con rết màu máu. Con rết màu máu đánh một đòn thất bại, sau đó vô thức quay đầu đi. Chỉ là chờ nó nhận ra, Hạ Thiên Kỳ đã vùng huyết sát quỷ binh ra. Cửu chém chứa đựng quỷ thuật bộc phát ầm ầm trong hành lang lầu 1, vốn có chút chật hẹp. Cuối cùng đánh ra một khoảng trống không nhỏ xung quanh. Còn con rết màu máu kỳ thì miếng thành một đống thịt vụn trong sức tàn phá của quỷ thuật. Sau đó tất cả trở thành vật phẩm dinh dưỡng của huyết sát quỷ binh, hút vào không chừa một chút nào. Hạ Thiên Kỳ cầm huyết sát quỷ binh trong tay. Giờ này, phút này, hắn hoàn toàn có nhận thức khác về huyết sát quỷ binh. Trong lòng hắn động một cái, lại thấy một đám huyết ảnh thoát ra khỏi quỷ binh, ngay sau đó biến thành một con rết máu độc nhất vô nhị như trước. Xem ra, hấp thụ hết huyết ảnh phân thân này có nâng cao rất lớn cho huyết sát quỷ binh, lại có thể phóng ra loại huyết ảnh phân thân này. Không biết, nếu tiếp tục để huyết sát quỷ binh hấp thụ thêm nữa, nó còn có thể thả nhiều phân thân huyết ảnh hơn hay không? Nói cách khác, kỳ thực huyết sát quỷ binh này cũng tương đương với một con huyết ma. Lần nữa hút con rết màu máu vào huyết sát quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ kéo lưu khiết thuẫn di thẳng tới lầu 5. Trên lầu 5 cũng đang xảy ra đại chiến, hiển nhiên đám người lãnh nguyệt cũng bị phân thân huyết ảnh tấn công. Có điều hắn vừa muốn đi lên, lại thấy Ngô Nãi Vũ như là mất hồn, thất tha thất thểu chạy từ trên lầu xuống. Cậu muốn đi đâu? Quái vật, đều là quái vật. Ngô Nãi Vũ kêu to, hoàn toàn không để ý đến Hạ Thiên Kỳ ngăn cản mình. Kết quả hắn vừa mới chạy trốn xuống lầu 4, một huyết ảnh phóng ra từ trong bóng tối, sau đó cái vòi sắc nhọn cắm thẳng vào trong đầu của hắn. Phần thần huyết ảnh này, mẹ nó, đúng là quá nhiều mà. Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng kêu thảm thiết của Ngô Nãi Vũ, lại thuẫn gì xuống lầu 4, lại thấy một huyết ảnh phần thần như là con mũi đang hút não của Ngô Nãi Vũ. Đi! Huyết sát quỷ binh bộc phát ra một trận ánh sáng đỏ yêu dị, còn rết máu dữ tợn lao ra. Cái vòi to lớn cắm thẳng vào cơ thể con mũi đỏ kia, trong khoảnh khắc đã biến con mũi đỏ kia thành bữa ăn của nó. Không thu hồi lại con rết màu máu, sau đó Hạ Thiên Kỳ càng khiến quỷ binh biến hóa, cuối cùng thả chúng ra ngoài, cho chúng tiếp tục càng quét huyết ảnh phần thân trong lầu. Lưu Khiết dựa trên vách tường, không dám cử động chút nào. Không hề nghi ngờ, đây là sự kiện kinh khủng nhất mà cô ta từng trải qua, vì cô chưa từng ở gần quỷ vật như vậy bao giờ. Trước kỳ cô đi theo đám người thường toàn đức, đều là trốn tránh khắp nơi. Biết quỷ vật mạnh mẽ đáng sợ, nhưng chưa từng đối mặt trực diện. Nhưng lúc này, cô đi theo Hạ Thiên Kỳ có thể nói là trải qua sự đáng sợ này theo cách chân thực nhất. Nếu không có Hạ Thiên Kỳ, cô cực kỳ xác định mình đã trở thành bữa ăn dinh dưỡng cho đám huyết ảnh phân thân kỳ từ sớm. Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khí đi lên một đường, mãi đến kỳ lên tới tầng cuối cùng họ mới dừng lại. Giờ phút này, tầng cao nhất đã sớm trở thành vỡ tan tành, thậm chí nhìn lên phía trên có thể thấy bầu trời đầy sao. Khắp nơi đều là gạch đã rơi từ trên xuống. Cách đó không xa, một huyết ảnh phần thân như là rồng có cánh bị roi dài màu đen của Lương Nhật Vân trói buộc. Mà bên kia, Lãnh Nguyệt cũng rút ra trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém phần thân huyết ảnh kia thành hai nữa. Sau đó, vô nhận kiếm lần nữa bóc lên một lớp sương lạnh, đóng băng hai nửa cái xác kia. Sau đó biến thành một ít bông tuyết, rơi lả tả trên mặt đất như là bụi bặm. Sao ba người các người ở đây? Hạ Thiên Kỳ hô lên một tiếng với ba người Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong xoay người, lắc đầu một cái ra hiệu với Hạ Thiên Kỳ. Có vẻ cũng không có gì phiền phức. Số lượng phân thân huyết ảnh rất là nhiều, sức mạnh càng lớn. Có điều chiêu thức tấn công chỉ có một, chỉ là hút máu. Lúc này ba người Lương Nhật Vân vòng qua đóng đổ nát, đi tới trước mặt hai người Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết. Vừa rồi tôi đụng phải một người phụ nữ dị vật, tu tập huyết thuật ở phía dưới. Cô ta nói huyết ma trong tòa nhà này không phải là huyết ma bình thường. Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa nói xong, phía dưới đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân rất là hỗn loạn, như có rất nhiều người vọt tới nơi này theo thang lầu. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn qua, lại thấy ở thang lầu xuất hiện một đám người đang cười gằn. Đồng thời đều không ngoại lệ là đôi mắt của họ đều đỏ như máu. Có điều không chờ họ lên tới nơi, con rết máu và quái vật quỷ binh biến hình đã đuổi theo sau lưng, tiếp theo xé nát họ rất là tàn nhẫn. Đám người này từ đâu tới chứ? Không rõ ràng lắm, chắc là từ bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không có xác định, lại tiếp tục câu nói hắn chưa nói xong trước đó. Rất có thể con huyết ma này đã đưa vòi ra người bên ngoài từ lâu. Thứ huyết ma này hút càng nhiều máu tươi thì thực lực cũng mạnh hơn. Mấy người Lãnh Nguyệt hiểu ý gật đầu, đợi quái vật quỷ binh biến thành và con rết giết toàn bộ đám người phía dưới, mọi người lại đi xuống lầu. Chỉ là so với lúc họ đi lên, thang lầu đã mất đi dáng vẻ vốn có, bậc thang đầy máu tươi, thịt bị xé vụn văng tung tóe. Họ gần như là giẫm lên đống thịt vụn đi xuống lầu dưới. Họ đi xuống lầu 4, lại thấy mấy bóng người quanh quẩn cạnh cửa căn hộ 401, sau đó nhanh chóng né trở lại. Thấy vậy mọi người đi thẳng vào phòng 401, kết quả phát hiện mấy bóng dáng xuất hiện cạnh cửa kia là đám người Lưu Hải Thụy và Vương Á. Các người là người thi hành đúng hay không? Chúng tôi cũng vậy, xin các người giúp chúng tôi. Không biết trước kia Lưu Hải Thụy trải qua chuyện gì, đợi khi tìm được mấy người Hạ Thiên Kỳ lại lập tức nói rõ thân phận người thi hành của mình. Lưu Hải Thụy nói, chúng tôi là ám chỉ hắn và một người tuổi trung niên khác, không bao gồm Vương Á. Hạ Thiên Kỳ nhìn mấy người một cái, cảm thấy ở nơi này, ngoài họ ra chắc là không còn ai còn sống. Kỳ thực ngay từ lúc đầu, mấy người Hạ Thiên Kỳ vừa xuất hiện, Lưu Hải Thụy đã đoán ra được thân phận của họ, nhưng hắn không làm rõ thân phận, muốn lợi dụng mấy người Hạ Thiên Kỳ làm tú thí dò xét đường lối của sự kiện lần này thay cho họ. Vốn tưởng lúc Hạ Thiên Kỳ rời khỏi phòng hồi lâu không có trở về thì chắc chắn là đã chết. Kết quả không ngờ, người không có chết không nói, còn có khả năng chiến đấu với quỷ vật. Theo động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, họ cũng không ở lại trong phòng nổi nữa. Vì vậy, lại bí hóa, hóa liều đi ra ngoài tìm hiểu tình hình một chút. Kết quả lại thấy trận đại chiến bên ngoài. Các người biết huyết ma ở đâu hay không? Hạ Thiên Kỳ không đồng ý giúp đám người Lưu Hải Thụy mà hỏi ngược lại họ một câu. Không biết. Không những Lưu Hải Thụy không biết, thậm chí huyết ma là thứ gì hắn cũng không rõ ràng. Dưới tình hình chung, tới gần hết kỳ hạn, quỷ vật mới phát động chiến đấu điên cuồng. Có thể nói kiểu sự kiện mới vào ngày đầu tiên đã chìm trong điên cuồng như lần này. Không những họ chưa từng tham dự, lúc trước càng chưa từng nghe người cũ nói tới. Không ai biết vì sao sự kiện lại trở thành như thế này. Bây giờ họ cũng nghi ngờ là vì cùng một sự kiện đồng thời xuất hiện hai tiểu đội chấp hành, cho nên mới khiến cho sự kiện trở nên mất khống chế. Nhưng sự thật có phải là như vậy hay không, trong lòng họ cũng không có cơ sở. Có điều dù họ không rõ sự thật như thế nào, nhưng Hạ Thiên Kỳ thế nào thì trong lòng họ rất là rõ. Nguyên nhân không phải là do có nhiều hơn một tiểu đội chấp hành tới, mà là do đám người Hạ Thiên Kỳ chủ động vây quét quỷ vật. Cứ như vậy từng chút một ép con huyết ma đang ẩn mình trong bóng tối tới điên cuồng. Tuy người phụ nữ dị vật kia nói huyết ma ở trong tòa nhà này, nhưng họ gần như là lục tung tòa nhà một lần, vẫn không thấy bản thể của con huyết ma kia, ngược lại gặp không ít phần thân của nó. Nên với bước kế tiếp, họ tiếp tục ở lại tòa nhà này chờ đợi hay thế nào, họ vẫn không có dự định. Thiên Kỳ, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Câu hỏi của Triệu Tĩnh Xu khiến cho ánh mắt mọi người tập trung trên người của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ vuốt cằm trầm tư một chút, tiếp theo trong mắt hiện ra vẻ hung ác nói. Phá tòa nhà này, xem con huyết ma kia có chịu ra ngoài hay không, không thì chúng ta ép nó ra. Anh muốn phá tòa nhà này sao? Lưu Hải Thụy nghe xong thì há to miệng ngạc nhiên, hiển nhiên cảm thấy cái này rất là khó tin. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới Lưu Hải Thụy mà nhìn qua mấy người Lãnh Nguyệt nói. Không nói nhảm nữa, bây giờ chúng ta nhanh chóng rồi đi. Trước đó tôi và Lưu Khí từng xuống dưới, cửa ra vẫn còn, có thể ra ngoài. Mọi người đi một đường xuống lầu, trong quá trình không gặp huyết ảnh phân thân nữa. Ba người Lưu Hải Thụy cũng theo họ trốn thoát. Mọi người tránh qua một bên. Hạ Thiên Kỳ quay về phía mấy người Lãnh Nguyệt căn dặn một câu. Sau đó huyết sát quỷ bình lần nữa hóa thành quái vật khổng lồ trong ánh mắt khó tin của mọi người. Tiếp theo, nó lao tới cực nhanh và thực mạnh vào tòa chung cư. Theo một tiếng nổ điếc tai, tòa chung cư bắt đầu nứt ra bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tiếp theo trở nên siêu vẹo, theo thế đâm tới lần nữa của huyết sát quỷ bình. Lượng lớn bụi bặm tung lên không trung, dù trốn rất xa nhưng vẫn có thể cảm giác được yết hầu rất khó chịu. Tất cả mọi người ho khan. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ lại nhạy cảm, ngửi được một mùi máu tanh. Tiếp theo hắn lại cảm giác cả người không dễ chịu, như có vật gì chui vào máu của hắn. Sau đó hắn chợt nhớ ra, nhắc nhở đám người Lãnh Nguyệt. Mau, bịt kín mũi lại, huyết ma đã tới. Nghe được tiếng nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân lập tức phản ứng kịp thời. Mỗi người rút ra một tấm bùa dán lên trên trán của mình, cũng cho Triệu Tĩnh Xu một tấm. Còn đám người Lưu Hải Thụy thì mặt mũi mờ mịt, nhưng rất nhanh, họ đã cảm giác được toàn thân đau đớn dữ dội, như có người trong cơ thể họ dùng kéo, không ngừng cắt mạch máu của họ. Một cơn gió lạnh thổi qua, bụi bặm bị thổi đi rất là xa, cả tòa chung cư đã biến thành đất bằng. Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu cũng chưa hoàn toàn mặc kệ sống chết của đám người Triệu Hải Thủy. Lúc này cũng lấy ra mấy tấm bùa, lần lượt dán lên trên trán của đám người Lưu Hải Thủy. Tình hình của mấy người đều có chút thuyên giảm, chỉ có vẻ mặt của họ theo đó dại ra. Lại một trận gió thổi tới, lần này mang tới một đám màu đỏ trôi tới bầu trời đêm đầy thâm trầm. Trong tòa chung cư biến thành đống gạch vụn, một cột ánh sáng đỏ bắn lên trên cao. Một chớp mắt sau đó, lại thấy một cái bóng ma cao gần như là đụng trời, chậm rãi hiển hóa ra trong sự bao phủ của rặng mây đỏ. Tiếp theo, nó gầm thét một tiếng tức giận với những nhân loại nhỏ bé như là con kiến kia. Hạ Thiên Kỳ nhìn bóng dáng to lớn kia, trong ánh mắt không ngừng thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Vì cái bóng dáng kia, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là hư ảnh của quỷ thần. Có điều so với hư ảnh của quỷ thần, rõ ràng còn hư ảo hơn nữa. Có điều hắn cảm thấy mơ hồ là, vì sao hư ảnh của quỷ thần lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào nơi này có tàn thi của quỷ thần sao? Hay hoặc là tàn hồn của quỷ thần? Nhưng nhìn từ sự kiện này, chắc chắn quỷ vật là một con huyết ma mới đúng chứ? Ngay khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mê man, xung quanh đã có vô số người đi tới. Những người này như là đám người xông lên lầu trước đó, đôi mắt đỏ tươi như là lệ quỷ, trên mặt cười gằn ác độc, hình thành một biển người, xung quanh vây còng bốn phía. Mọi người bị vây quanh, vô thức dán lưng vào nhau cảnh giác. Còn mấy người Lưu Hải Thụy thì đột nhiên rời khỏi bên cạnh họ, tiếp theo trở thành một phần trong đám người bao vây kia. Họ qua bên đó rồi. Khi Lưu Khiết thấy mấy người Lưu Hải Thụy đi tới bên phía đám người bên kia thì kêu lên rất là khó hiểu. Xem ra trong thân thể những người này đều nhiễm huyết chủng ký sinh. Hạ Thiên Kỳ đã có lý giải đại khái qua phản ứng của đám người Lưu Hải Thụy. Dưới sự thúc ép của họ, huyết ma triệu tập hết huyết chủng hiện có về. Có điều mấy người bị huyết chủng ký sinh này thực lực cực kỳ yếu ớt, thậm chí không cần mấy người Lãnh Nguyệt ra tay, chỉ dựa vào huyết sát quỷ bình cũng đủ hoàn toàn giết chết họ. Thực sự khiến hắn cảm thấy uy hiếp, nói cho cùng vẫn là hư ảnh quỷ thần kia. Nếu nói địch không động, ta không động, nhưng nếu đã đoán được những người này bị huyết chủng ký sinh là con huyết ma kia kêu gọi tới, vậy đã chứng minh những người này tới đây là tuyệt đối không có ý tốt với họ. Lợi dụng bây giờ đám người này chưa có hành động, thay vì đứng ngó, chẳng bằng họ đánh phủ đầu trước. Đám người này bị huyết chủng ký sinh trong người, không khác gì là cái xác biết đi, đã không thuộc về nhân loại thuần túy. Chờ phần thân huyết ảnh trong cơ thể họ lớn lên, cái xác bên ngoài cũng sẽ bị vứt đi. Hiển nhiên, Lương Nhật Vân cũng biết chuyện liên quan tới huyết ma. Lúc này nói với mọi người, người bị huyết chủng ký sinh càng lúc càng nhiều. Nơi tầm mắt có thể nhìn tới toàn là người, ít nhất có hơn vạn người. Những người này từ xa tập trung lại, nhưng đi tới vị trí cách họ 10 thước thì đồng thời dừng chân. Sương máu trên đầu lúc này cũng trở nên càng lúc càng đậm. Bầu trời vốn tối đen, lúc này nhìn lại đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi. Hết tập 236. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.